Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 839, ngẫu nhiên gặp Nguyên Lâm. Giữa lúc đoàn người chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên có người đè vang lên chuông cửa. Doãn Kiến bằng bạn già đi tìm, mở cửa vừa nhìn. Nhưng là hai đứa con trai trở về. Các ngươi đây là lại đánh nhau. Lão Thái Thái nhìn thấy huynh đệ hai trên mặt các có một ít gãi dấu vết. Không khỏi nhíu mày, Doãn Kiến bằng con lớn nhất nổi giận đùng đùng địa đi vào trong nhà. Mẹ, ngày hôm nay này chuyện phòng ốc, nhất định phải làm cái rõ ràng. Con thứ hai cũng phụ họa nói. Đúng, nhất định phải làm rõ. Không phải vậy liền ở nơi này không đi rồi. Doãn Kiến bằng thấy hai đứa con trai cái này đạo đức. Tức giận đến cổ họng bốc khói. Quay về hai người nổi giận nói. Ta còn chưa có chết đây. Các ngươi liền muốn phòng của ta. Thật sự coi ta không tồn tại à. Nơi này ngươi không có phần nói chuyện. Lẽ nào nhà không cho. Phải cho ngươi ở bên ngoài cái kia con hoang. Thấy nhi tử chỉ mình nói như vậy. Doãn Kiến bằng càng là tức giận đến nhanh thổ huyết. Nhưng mà. Chuyện này đúng là hắn đuối lý. Vì chăm sóc bạn già tâm tình. Hắn liền dứt khoát ngậm miệng không nói. Thấy tình hình này. Mạnh Tử Đào trong lòng có một chút suy đoán. Xem ra cái này Doãn Kiến bằng cũng là vị người phong lưu. Không phải vậy thì sẽ không làm ra con riêng như thế vừa ra. Có điều. Này hai huynh đệ cũng không phải kẻ tốt lành gì. Cha mẹ đều còn khỏe mạnh. Hơn nữa còn phi thường khỏe mạnh. Lại liền đánh tới bất động sản chủ ý. Vẫn đúng là đủ bất hiếu. Đương nhiên, đây là Doãn Kiến bằng việc nhà. Mạnh Tử Đào cũng sẽ không lắm miệng. Liền đứng ở một bên xem kịch vui. Chỉ là để Mạnh Tử Đào không nghĩ tới chính là. Tiếp đó, Doãn Kiến bằng hai đứa con trai. Vì tranh cướp cha mẹ bất động sản. Lại trước mặt mọi người cãi vã lên. Doãn Kiến bằng bạn già ở chính giữa khuyên bảo huynh đệ hai không muốn cãi nhau. Nhưng làm sao cũng khuyên bảo không được. Vẻ mặt tương đương sự bất đắc dĩ. Huynh đệ hai người đều cho rằng cha mẹ bất động sản nên lưu cho mình. Càng náo càng hung. Cuối cùng thăng cấp làm quyền đấm cước đá. Hơn nữa hai anh em lúc này đánh nhau thật tình. Khuyên đều không khuyên nổi. Từ trong phòng vẫn đánh tới cửa thang gác. Tiểu tử. Có thể không giúp đỡ đem bọn họ kéo dài à. Thấy hai đứa con trai đánh lên. Doãn Kiến bằng phi thường sốt ruột. Hắn rất muốn đi tới kéo dài bọn họ. Nhưng hắn cũng biết hai đứa con trai đối với mình rất không ưa. Đi tới khuyên can. Có thể sẽ bị quyền cước đối mặt. Liền chỉ có thể cứu trợ với Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào đương nhiên không thành vấn đề. Liền tiến lên cùng lão thái thái đồng thời. Anh em kết nghĩa hai kéo dài. Con thứ hai vuốt chính mình bầm tím một con mắt. Chỉ vào ca ca mắng. Ngày hôm nay việc này không để yên. Ta muốn báo cảnh sát. Báo cảnh sát liền báo cảnh sát. Ta còn sợ ngươi à. Nếu như vậy. Có loại đi đồn cảnh sát. Đi thì đi. Nhìn hai đứa con trai đều giận đùng đùng đi xuống lầu. Lão thái thái gấp không được. Quay về Doãn Kiến bằng nói. Lão già. Ngươi làm sao không khuyên khuyên bọn họ à? Doãn Kiến bằng sâu kín nói. Ta có thể khuyên như thế nào? Coi như khuyên bọn họ có thể nghe ta sao? Ngươi, lão thái thái đột nhiên khóc lên. Ta đời trước đều là làm cái gì nghiệt? Lại gả cho ngươi. Doãn Kiến bằng cau mày nói. Được rồi, đừng cho ta khóc. Chuyện kia ta xác thực có lỗi với ngươi. Có điều sự tình cũng đã phát sinh. Lại có thể làm sao? Người muốn ly hôn với ta. Nghe được ly hôn, hai chữ. Lão thái thái lập tức liền ngậm miệng. Nước mắt đều nhanh chóng thu về. Tốc độ này, liền một ít ảnh đế ảnh hậu cũng không sánh nổi. Doãn Kiến bằng thở dài một hơi. Hai người bọn họ thành hiện tại dáng dấp này. Đều là ta quản giáo vô phương. Chính ta làm sai, liền do ta đến gánh chịu đi. Bọn họ hiện tại bộ dáng này. Không cũng là bởi vì tiền mà. Ta cho bọn họ. Nói đến đây. Doãn Kiến bằng quay đầu. Quay về Mạnh Tử Đào nói. Tiểu tử. Để ngươi chế giễu. Ngươi nếu đối với bức họa kia cảm thấy hứng thú. Có phải là cũng đối với đồ cổ cảm thấy hứng thú? Đúng. Ta chính là làm đồ cổ truyện làm ăn. Tốt lắm, ta này có vài món đồ chơi nhỏ. Không biết ngươi có thể hay không giúp ta cho cái giá. Không thành vấn đề. Doãn Kiến Bằng trở về phòng đi lấy một con thiết bị hộp lại đây. Mở ra sau khi đã thấy bên trong bày đặt một ít đồ chơi nhỏ. Có ngọc chế, cũng có làm bằng đồng chờ chút. Xem ra đều khá là tinh xảo. Mạnh Tử Đào trải qua giám định xác định những thứ này đều là chính phẩm. Trong hộp sắt những này đồ vật gộp lại giá trị, phỏng chừng nên ở khoảng 500 ngàn. Doãn Kiến Bằng gật gật đầu. Tiểu tử, những thứ đồ này ngươi thu sao? Có thể thu, Mạnh Tử Đào cũng không làm sao do dự. Liền đáp ứng rồi. Đương nhiên, ở thương nói thương, hắn khẳng định không thể lấy hắn định giá mua. Đối với điểm này, Doãn Kiến Bằng cũng có thể lý giải. Hơn nữa hắn lúc trước đã đem những thứ đồ này cầm giám định quá. Định giá căn bản không có Mạnh Tử Đào cho cao. Hai bên thân thiện hiệp thương một giá cả. Lập tức đại gia xuất phát đi ngân hàng chuyển khoản. Từ ngân hàng đi ra, đoàn người đi tới Hạ Tông Văn gia. Bọn họ không biết chính là, bọn họ chân trước mới vừa đi, chân sau hai huynh đệ lại trở về. Lão Thái Thái nói rằng, các ngươi ba mới vừa đi, có điều hắn đã nghĩ đến cái biện pháp. Các ngươi có muốn nghe hay không một hồi? Biện pháp gì? Hắn vừa bán lúc trước thu gom đồ cổ, đạt được 48 vạn. Nếu như các ngươi muốn số tiền này, vậy cũng chỉ có thể chiếm nhà 1/3. Không cần tiền, nhà chiếm 2/3. Mặt khác, mặc kệ chiếm nhiều ít, ở cũng chưa chết trước. Nhà đều đúng, chỉ có chờ đều ăn. Các ngươi mới có thể phân bất động sản. Mẫu thân nói đề nghị, xác thực vẫn tính công bằng. Bất động sản thiếu một phương, có thể trước tiên đến 48 vạn. Số tiền kia đối với người bình thường tới nói đã không thiếu. Hơn nữa ai biết hai lão già lúc nào chết. Nếu như quá 20, 30 năm mới chết, 48 vạn thao tác tốt, đã có thể mang đến cho mình rất lớn của cải. Cho nên nói, nếu như lấy hiện tại giá phòng so với 48 vạn thật đến không coi là nhiều. Nhưng nếu như nhị lão sống lâu, vậy thì không thiệt thòi. Tổng thể mà nói, đây là lấy thời gian đổi tiền tài biện pháp. Có điều, chuyện này đối với hai huynh đệ tới nói vẫn tương đối khó có thể lựa chọn. Vạn nhất đến cái bất ngờ, hai lão già không mấy ngày sẽ chết cơ chứ. Cái kia không phải quá thiệt thòi mà. Nếu như là trong lòng có chút hiếu tâm người, hay là vẫn sẽ không hướng về phương diện này nói. Nhưng hai vị nhưng là có thể vì bất động sản tay chân tương tàn. Như thế muốn quá bình thường có điều. Có điều, lập tức hai người sự chú ý liền đến tiền trên người. Mẹ, người mới vừa nói, tiền này là bán đồ cổ chiếm được. Đúng, làm sao, các ngươi bán cho ai vậy? Chính là vừa nãy tên tiểu tử kia. Các ngươi bán thế nào cho hắn nha? Ta có thể nghe nói, làm đồ cổ chuyện làm ăn đều tặc tinh. Trong ngày thường đem hoạt nói thành chết đều là chuyện thường như cơm bữa. Huống hồ, tiểu tử kia mới bao lớn a? Hắn hiểu cái gì? Đem đồ vật bán cho hắn, vạn nhất bị hắn lừa làm sao bây giờ? Lão Thái Thái trần chờ nói, hẳn là sẽ không đi. Con lớn nhất nói, ha, làm sao không biết, tin những thương nhân kia, còn không bằng tin tưởng lợn cái gặp lên cây đây. Không được, chúng ta nhất định phải đem đồ vật phải quay về. Ta biết một cái bán đấu giá công ty quản lý. Đến lúc đó chúng ta đem đồ cổ bắt được bán đấu giá. Nói không chắc có thể bán cái 1,2 triệu thậm chí nhiều hơn đây. Lão Thái Thái trong lòng có chút ý động, này không hay lắm chứ. Hơn nữa đồ vật cũng đã bán đi. Đối phương làm sao có khả năng còn có thể trả về đến đây. Con thứ hai nói, khà khà, này có cái gì khó. Người giao cho ta đến làm, bảo quản để hắn phun ra. Dầu gì cho hắn một ít bồi thường nho nhỏ. Đúng rồi, người biết hắn phương thức liên lạc sao? Ta không biết a. Người nọ có tên mảnh cho ngươi ba. Cha ngươi vừa không có mang điện thoại di động quen thuộc. Hiện tại sao có thể liên lạc với hắn? Lão già này, tìm tiểu tam đến rất nhanh thức thời. Điện thoại di động chết sống lại không chịu mang. đầu óc đều oát. Hai huynh đệ đều nói thầm lên. Có điều hết cách rồi. Không liên lạc được, chỉ có thể ở chỗ này chờ. Nói phân hai con. Nửa giờ sau, ba người đi tới một chỗ tiểu khu. So với Doãn Kiến Bằng nơi ở, nơi này liền xa hoa hơn nhiều. Bảo an kiểm tra đều phải nghiêm khắc một ít. Hạ Tông Văn khi còn sống ở tại nơi này cái tiểu khu một tràng loại nhỏ biệt thự trong. Mấy người đến cái kia thời điểm, chỉ thấy ngoài cửa ngừng thật mấy chiếc xe. Này khiến Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Lẽ nào ngày hôm nay nơi này có chuyện gì sao? Xoa bóp chuông cửa, liền nghe trong loa phát thanh có người dò hỏi. Xin hỏi nơi này là mùa hè hành tiên sinh trụ sở sao? Đúng, người cũng là tới tham gia đồ cất giữ bán đấu giá sao? Đồ cất giữ bán đấu giá. Lúc trước thông qua điều tra hiểu rõ, Hạ Tông Văn nhi tử mùa hè hành là một vị thu gom người đam mê. Nhưng làm sao sẽ nghĩ tới đem đồ cất giữ đều xử lý cơ chứ? Mạnh Tử Đào có chút nóng nảy. Những khác đồ cất giữ xử lý không có chuyện gì. Nhưng bức họa kia có thể tuyệt đối đừng bị xử lý. Liền Mạnh Tử Đào gắn cái hoàng. Ngoài miệng nói đúng thế. Xin hỏi tiên sinh quý tính. Ta họ Mạnh, là mộ danh mà tới. Nói cách khác, người lúc trước không có được mời. Đúng là, Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Vẫn là ăn ngay nói thật tốt. Vậy ngươi hơi chờ một chút đi. Đại khái đợi 2,3 phút. Liền thấy một vị người hầu đi ra mở cửa. Lập tức xin mọi người tiến vào biệt thự. Vị này A-di. Không biết hiện ở bên trong là tình huống thế nào a? Các ngươi tới có thể đủ muộn. Đã bán đấu giá 4-5 món đồ. Thật không tiện. Có việc trì hoãn. Người hầu không nói gì. Thầm nghĩ. Ngược lại tổn thất cũng là ngươi. Đoàn người theo người hầu đi vào bên trong. Còn không tới gần liền nghe có người ở tranh giá. 10 vạn, 12 vạn, 18 vạn. Rất nhanh, giá cả ở nhảy đến 26 vạn thời điểm ngừng lại. Hạ Tổng, ta cảm thấy cái giá này đã gần đủ rồi. Nhiều hơn nữa ta đến không phải nói ra không nổi, mà là không cần phải vậy. Đúng nha, 26 vạn đã không thấp. Cao đến đâu nguy hiểm liền lớn. Chu vi có người hỗ trợ phụ họa. Mạnh Tử Đào đi vào phòng khách. Nhìn thấy trong phòng khách có 6-7 người. Ở trước mặt bọn họ trên bàn bày đặt một ít đồ cổ. Thấy có người đi vào, mọi người dồn dập hướng về Mạnh Tử Đào phương hướng nhìn lại. Mạnh lão sư, ngươi làm sao cũng tới. Đã cùng Mạnh Tử Đào đã lâu không gặp Nguyên Lâm. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào thời điểm lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nguyên đại ca, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Mạnh Tử Đào cười chào hỏi. Tuy nói hắn cùng Nguyên Lâm đã lâu không thấy, có điều vẫn là thường thường liên hệ, vì lẽ đó cũng không mới lạ. Đây là Mạnh Tử Đào Mạnh lão sư đi. Không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy chân nhân. Có người khá là hưng phấn nói rằng, vị này chính là ai vậy? Trịnh An Chí, Trịnh lão đệ tử cuối cùng, được gọi là đương đại thảo thánh vị kia a. A, hóa ra là hắn. Đứng ở chính giữa mùa hè hành nhìn thấy Mạnh Tử Đào, bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vã tiến lên nghênh tiếp. Mạnh lão sư, có thể tới chỗ của ta, thực sự là rồng đến nhà tôm. Mạnh Tử Đào cười cùng đối phương nắm tay. Là ta không mời mà tới, còn muốn nói với ngươi xin lỗi âm thanh. Nơi nào nơi nào. Mạnh lão sư ngài khách khí. Mùa hè hành muốn mời Mạnh Tử Đào quá khứ. Khi hắn nhìn thấy trên bàn thanh hoa tiểu vại lúc, trong lòng hơi động. Mạnh lão sư, này con thanh hoa tiểu vại không biết ngài có thể hay không lời bình một. Hai, Mạnh Tử Đào hiện tại nhưng là nổi tiếng bên ngoài. Rất nhiều người đều biết tên của hắn. Biết thư pháp của hắn cùng đồ cổ giám định năng lực đều phi thường cao siêu. Huống chi hắn vẫn là Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng. Bình thường dưới tình huống cũng không thể nhờ được đến hắn đến giám định. Vì lẽ đó hiện tại nếu gặp phải một cơ hội như vậy, mùa hè nghề nhưng mà là sẽ không bỏ qua. Hơn nữa lúc này ở đây có thể đều là nhân sĩ chuyên nghiệp. Nếu như có thể nghe một hồi Mạnh Tử Đào giám định, tuyệt đối là có nhiều chỗ tốt. Bởi vậy hắn tin tưởng mọi người cũng sẽ không phản đối. Quả nhiên, Mọi người dồn dập phụ họa lên. Đúng đấy, Mạnh Tử Đào lão sư, kính xin ngài giám định một hồi này con sứ Thanh Hoa đi. Đúng, có thể không để cũng được thêm kiến thức. Mạnh Tử Đào vội vàng hướng đại gia chắp tay. Phi thường cảm tạ mọi người như vậy tin tưởng ta. Nói thực sự, giám định cái thứ này là không có vấn đề. Thế nhưng ở ta đến trước, đại gia đã đang đấu giá. Ta nghĩ có phải là chờ giao dịch này sau khi hoàn thành ta trở lại giám định. Không phải vậy, này nhưng là không công bằng. Nghe được Mạnh Tử Đào nói như vậy, tất cả mọi người cũng đều phản ứng lại. Xác thực rất có đạo lý. Đạo lý rất đơn giản. Nếu như vào lúc này Mạnh Tử Đào giám định, mặc kệ là thật hay giả, hoặc là định giá vượt qua hay hoặc là thấp hơn 26 vạn, đều sẽ tạo thành thương tổn. Nếu như định giá vượt qua 26 vạn, cái kia mùa hè hành khẳng định là không muốn bán đi. Nhưng hiện tại vừa nhưng đã ra giá, hắn không bán cũng không hợp quy củ. Mà nếu như mùa hè được không bán, đây đối với ra giá người tới nói đương nhiên là không công bằng. Phản chi, nếu như là giả hay hoặc là hắn giá cả là thấp hơn 26 vạn, ra giá người sẽ không thoải mái, không mua. Đôi kia với mùa hè đi tới nói khẳng định chính là thiệt thòi. Bởi vậy, tình huống trước mắt Mạnh Tử Đào là không thích hợp tiến hành giám định. Người chung quanh đều là đồng hành, tự nhiên là biết quy củ. Mạnh Tử Đào này vừa đề tỉnh bọn họ lập tức liền nghĩ tới. Lâm lão bản, các ngươi trước hết đem này buôn bán làm đi. Đúng đấy, các ngươi trước tiên tiếp tục đi. Mặc kệ mua vẫn là bán, đều trước tiên hoàn thành đi. Mùa hè hành lông mày ninh lên. Hắn cũng biết đúng là chuyện như thế. Ở Mạnh Tử Đào tới nơi này trước đã có người ra 26 vạn. Thành thật mà nói, cái giá này hắn cũng không phải quá thỏa mãn, nhưng cũng thuộc về có thể tiếp thu loại kia. Trước mắt này con chiếc lọ đã tới tay có thật một quãng thời gian. Chính mình giám định quá, cũng tìm mấy cái bạn tốt đồng thời giám định quá. Ý của mọi người thấy cũng không thống nhất. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa trước mắt này con chiếc lọ có thể là thật sự, cũng có thể là giả. Nếu như là thật sự, cái kia lấy nó niên đại, vậy khẳng định là giá trị 30 vạn trở lên. Thế nhưng, một khi là giả, vậy thì đúng là khả năng là một phân tiền cũng không đáng hoặc là chỉ có thể làm thành hàng mỹ nghệ đi bán. Cái này buôn bán còn đúng là không tốt lắm quyết định a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.